Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, thư viện báo, chương 109, si tình ngục, ngươi không nghĩ uống, nghe được nữ quỷ nói, Mạnh Phi liền đem kia chén canh thu trở về, ngữ khí rất là bình tĩnh, không nghĩ uống liền không uống, thật sự có thể chứ. Nữ quỷ nghe được Mạnh Phi nói, lập tức vẻ mặt kinh hỉ nhìn nàng. Mạnh Phi lại như cũ vẻ mặt việc công xử theo phép công bộ dáng, tiếp tục đạm nhiên nhẹ ngữ, chờ ngươi vào Phong Đô Thành qua phán quan điện, sẽ tự có quỷ tướng mang ngươi đi một chỗ. Sở hữu không uống canh mạnh bà người đều phải bị đưa tới si tình ngục, ở nơi đó ngươi linh hồn sẽ bị thiêu đốt 9981 thiên, lúc sau còn phải trải qua 7749 trọng khổ hình cùng khảo nghiệm. Chỉ cần ngươi tất cả đều ngao đến qua đi, ngươi liền có thể giữ lại ngươi này một đời ký ức. Này đó ký ức sẽ bị phong ấn tại ngươi ngược vị trí, chờ đợi kiếp sau mỗi một cái thích hợp thời cơ liền sẽ bị một lần nữa mở ra. Nghe được Mạnh Phi nói, nữ quỷ sửng sốt một chút, nhưng là vẫn là ánh mắt kiên định. Đã biết, cảm ơn ngươi, nói. Nàng không chút do dự rời đi. Nàng thật sự không có uống canh mạnh bà, không nghĩ tới trên thế giới này si tình người nhưng thật ra không ít. Sở Giao lúc này ngồi ở ghế trên cảm thán một câu. Nghe được Sở Giao nói, Mạnh Phi lại khó được cười khẽ một tiếng, ngữ khí có chút phức tạp. Tiểu Giao Nhi, ngươi đem nhân gian tình yêu tưởng tượng quá đơn giản. Mỗi năm trên cầu Nại Hà phải bị quá vô số linh hồn. Này tự cho là si tình không uống canh mạnh bà người mỗi năm luôn có 180 cái. Bất quá, qua không bao lâu, bọn họ liền sẽ chịu đựng không được si tình ngục linh hồn thiêu đốt chi khổ. Thực mau liền sẽ đổi ý, lúc sau còn muốn phiền toái ta đi đưa một lần canh mạnh bà. Nói tới đây, Mạnh Phi sâu kín thở dài một tiếng, ai, tự cổ đa tình không dư hận, luôn có người cảm thấy chính mình là tình si, đến cuối cùng, cũng bất quá như thế, kia si tình ngục linh hồn thiêu đốt chi khổ, còn có kia 49 trọng khổ hình. Há là giống nhau linh hồn có thể chịu đựng đến khởi. Liền tính là quỷ tướng cũng không dám dễ dàng đi nếm thử đâu. Nghe được Mạnh Phi nói, Sở Giao nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Kia, chưa từng có người thành công quá sao? Nghe được Sở Giao nói, Mạnh Phi ngẩn ra, ngay sau đó hoảng hốt cười. Có người thành công quá. Người như vậy là thật sự si tình đến trong xương cốt. Đương hắn thành công sau, kiếp trước hết thảy ký ức đều sẽ biến thành nóng bỏng nốt chu sa, khắc khắc ở hắn, nàng, ngực nốt chu sa. Nghe được Mạnh Phi nói, Sở Giao như suy tư gì gật đầu. Không nghĩ tới nhân loại còn có như vậy si tình. Chẳng lẽ ngươi cho rằng nhân loại đều là ích kỷ, mỏng lạnh? Mạnh Phi nhìn Sở Giao liếc mắt một cái, ngay sau đó lại vẻ mặt thoải mái, thiếu chút nữa đã quên, ngươi chưa bao giờ ở nhân gian chân chính sinh hoạt quá, tự nhiên không hiểu nhân gian ái hận giận si. Sở Giao sinh với vong xuyên bờ sông, khéo địa phủ U Minh, sư tử thập điện Diêm Vương, ở toàn bộ địa phủ nàng đều xem như xuất thân danh môn. Nhân gian tình yêu có cái gì khó hiểu? Còn không phải là người yêu ta, ta yêu hắn, hắn lại ái ngươi. Loại này cảm tình hút mắt phim truyền hình nhiều, ta hiểu nhiều lắm đâu. Nghe được Mạnh Phi nói, Sở Giao theo bản năng phản bác, mà nhìn thấy Sở Giao tức giận bộ dáng, Mạnh không phải chỉ là đạm đạm cười, thấp thấp nhẹ ngữ, nha đầu ngốc, chờ ngươi có một ngày thâm ái thượng một người, ngươi mới có thể hiểu không từng yêu người Như thế nào sẽ hiểu đâu. Nhìn thấy Mạnh Phi vẻ mặt ra vẻ thần bí bộ dáng, Sở Giao bĩu môi. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên. Ta là tới giúp ta sư phụ lấy canh. Tiểu Mạnh Mạnh, nhanh lên cho ta lộng điểm. Ta trở về báo cáo kết quả công tác đối với phàm nhân hồn phách tới nói. Mạnh bà canh, chỉ có một loại, chính là có thể làm người quên mất kiếp trước hết thảy canh mạnh bà. Mà đối với địa phủ quỷ thần tới nói, mạnh bà canh chính là nhiều mặt, xa gần lửng danh. Hôm nay canh bốn xong, moa moa, đại gia thích nói, đừng quên năm sao khen ngợi Nga tương đương không có bình luận, không có cất chứa, bảo bảo trong lòng khổ. Hết chương.